Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, Bất Tử Ô Tặc Hoàng. Chương 500, Bất Tử Ô Tặc Hoàng chiến hạm tại sóng biếc nhộn nhạo hải vực bên trên chạy. Thẳng tắp hướng Nguyệt Hợp Đảo phương hướng lái đi. Mặc dù thoát ly Võ Hồn Điện sáng lập an toàn hàng tuyến, nhưng là này một đường bên trên xuống tới, cũng coi là đối lập nhau gió êm sóng lặng lên tới. Nếu như thuận lợi thẳng tắp đến lời nói, đem còn lại mấy tháng đi thời gian. Nhưng mà, không biết thường thường ý vị nguy hiểm. Atoria tại khoang thuyền bên trong tu luyện thời điểm, đột nhiên bị khoang thuyền truyền lại tới một hồi lắc lư sở chấn động đến. Nàng vội vàng xông ra ngoài khoang thuyền, lại chấn kinh nhìn thấy đại dưới đáy biển, có sinh vật ra tới, lăn lộn nhấc lên một hồi sóng cả mãnh liệt. Này là một con hơn 300 mét cao cự hình con mực. Trung Yên ma nữ hào tại cái này cự hình con mực trước mặt, giống như là tiểu vu thấy đại vu. Cự hình con mực hiển nhiên đem này phiến hải vực coi là chính mình lãnh địa. Mà kết thúc chỗ nào ma nữ hào còn lại là người xâm nhập. Nó bãi động xúc tu hướng Trung Yên ma nữ hào vô tới. Trung Yên ma nữ hào cũng đúng lúc tiến hành phản kích. Hồn đạo pháo khóa chặt con mực xúc tu. Phát bắn ra ngoài. Đạn pháo va chạm tại con mực xúc tu phía trên. Nổ tung. Đem con mực mềm mại xúc tu cấp nổ nát vụn. Cự hình con mực bị tạc nát xúc tu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh. Trưởng lên tới. Ngay sau đó, hắn đại bộ phận xúc tu đều hướng chiến hạm phương hướng vồ tới. Này cái thời điểm, không trung phía trên, truyền đến một hồi tiếng long ngâm. Ngay sau đó, một đạo rét lạnh tốc độ ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống cự đại con mực trên người. Băng lãnh đông kết cấp tốc lan tràn cái này cự hình con mực. Con mực chụp vào chiến hạm xúc tu cũng đông kết giữa không trung bên trong. Một đạo băng thân ảnh màu lam kích động người long rực rơi xuống mặt biển bên trên. Nàng chân tiếp xúc đến mặt nước nháy mắt bên trong. Phía dưới lập tức bị băng cứng sở đông kết. Trở thành một cái đặt chân chi địa. Mặt biển, vây quanh nàng, dần dần ngưng kết thành một tòa băng đảo. 300 mét chi cao cự hình con mực giống như tại Trung Yên ma nữ hào bên trên trước mắt mọi người. Cực kỳ chấn động, chúng ta cập bờ đi. Bỉ Bỉ Đông nói, Trung Yên ma nữ chiến hạm dừng sát ở băng đảo phía trên. Nàng theo hòn đảo bên trên đi xuống, đi vào An Nguyệt trước mặt, gặp qua An Nguyệt sư cô. Hồ Liệt Na cùng Bạch Kim chiến đội 7 người nói. An Nguyệt nhẹ gật đầu. Kế tiếp một đoàn người liền hướng hòn đảo bên trong trung tâm. Bị đông cứng cái này hồn thú phương hướng đi tới. Đi vào cự hình con mực trước mặt. Này không thể nghi ngờ là một con cường đại hải hồn thú. Nhưng là, không có người nhận ra cái này hải hồn thú tên thật. Võ Hồn Điện sở dĩ sáng lập đường hàng hải. Quấn thực đường xa, tiêu tốn mấy tháng hành trình. Mới đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Cũng là bởi vì thẳng tắp đến hành trình ven đường hung hiểm vô cùng. Đã có đến vài lần Võ Hồn Điện đội thám hiểm chết tại cái này Bất Tử Ô Tặc Hoàng tay bên trong. Biển lớn còn thật là không thiếu cái lạ a. Toàn bộ Đấu La đại lục hồn thú nhiều nhất. Cũng không là tại lục địa. Mà là tại Hải Dương. Hải Dương có vô số hồn thú. Bỉ Bỉ Đông nói. Này đầu vẫn luôn ngăn cản chúng ta Võ Hồn Điện thông hướng Nhật Nguyệt Đại Lục con mực tên là Bất Tử Ô Tặc Hoàng. Bỉ Bỉ Đông cũng là thông qua hệ thống giải được cái này hồn thú tin tức. 25 vạn năm hung thú. Võ Hồn Điện đi theo nhân viên đều bị cái này cường đại hồn thú chấn nhiếp nói. Không khỏi cảm khái. Hải Dương thâm bất khả trắc. Tùy tiện xuất hiện một con hồn thú. Trực tiếp liền là hung thú cấp bậc. Bỉ Bỉ Đông nói. Này một lần, chúng ta sở dĩ đi này điều đường hàng hải mục đích. Chính là muốn thanh trừ hết này đó dọc theo đường bên trên gặp được hải hồn thú chướng ngại. Tô Lạc, này điều Bất Tử Ô Tặc Hoàng vừa lúc có thể làm vì ngươi thứ 7 hồn hoàn. Ta, thật có thể không? Lão sư, đây chính là 25 vạn năm hồn thú a. Tô Lạc có chút không tự tin nói. Người đương nhiên hấp thu không được. liền xem cái này ô tặc hoàng biết không biết điều. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói xong, nàng đối An Nguyệt nói. Ta muốn cùng cái này ô tặc hoàng câu thông một chút. An Nguyệt đưa tay, đem ô tặc hoàng đầu bộ vị làm tan một bộ phận. Đem nó ý thức theo đông kết giữa vừa tỉnh lại. Bỉ Bỉ Đông mang theo Tô Lạc trước vãng ô tặc hoàng sở đông kết băng xuyên thượng. Đi vào hắn làm tan kia một bộ phận. Ý thức khôi phục sau bất tử ô tặc hoàng phát hiện chính mình thân thể bị đông cứng đến xít sao. Không cách nào động đậy. Cũng biết chính mình đụng tới hàng cứng. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cùng Tô Lạc lại đây. Nhất là Bỉ Bỉ Đông. Nàng thực lực để nó đều cảm thấy một tia uy hiếp. Bất tử ô tặc hoàng thề. Nếu là biết trên chiếc thuyền này tẫn là yêu nghiệt. Nó nhất định sẽ trốn tại hang ổ không ra được. Nhưng là bây giờ còn có thể như thế nào đây? Nó mệnh đã tại nhân loại tay bên trong túm. Bỉ Bỉ Đông đi vào ô tặc hoàng làm tan địa phương. Đưa tay sờ lên ô tặc hoàng băng lãnh trơn nhẵn làn da. Cả hai thành lập tinh thần giao lưu. Bất tử ô tặc hoàng. Ta là này con thuyền chủ nhân. Bỉ Bỉ Đông. Ta đặc biệt vì ngươi làm tan mục đích. Liền là muốn cùng ngươi nói một vụ giao dịch. Nhân loại. Các ngươi xâm phạm ta lãnh địa, còn đông kết ta, giữa chúng ta không có gì để nói. Bất tử ô tặc hoàng, không tiến hành giao dịch, thế nhưng là sẽ chết a. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm ngươi vài vạn năm tu vi, liền như vậy một khi hóa thành hư không sao? Nói đi, ngươi muốn làm gì? Ngươi duy nhất mạng sống cơ hội liền là hiến tế. Ta nói thế nào? Cũng là tu vi có 25 vạn năm tiêu chuẩn hồn thú. Hiến tế kết quả sẽ như thế nào? Ta làm sao có thể không biết đâu. Hiến tế là chết. Bị các người giết cũng giống vậy là chết. Ta đây vì sao muốn đem ta hồn hoàn cấp các ngươi đâu? Như vậy nếu như ngươi hiến tế là một cái có tư chất thành thần người. Nàng cùng ngươi đạt thành ước định. Thành thần lúc sau đem ngươi phục sinh đâu? Bỉ Bỉ Đông nói. Ngươi nói cái gì? Kế tiếp, Bỉ Bỉ Đông cùng bất tử ô tặc hoàng tranh luận hồi lâu. Cuối cùng, bất tử ô tặc hoàng đồng ý hiến tế. Nó nói, hảo, ta đồng ý ngươi điều kiện, nhưng là ta không sẽ hoàn toàn tin tưởng các ngươi sẽ thủ tín. Nó phun ra một đạo mặc hoàn. Đối Tô Lạc nói, ăn vào này mai độc hoàn, ta liền cùng ý ngươi hiến tế. Này mai độc hoàn còn sót lại ta một bộ phận ý thức. Làm ngươi có một ngày nghĩ muốn nuốt lời thời điểm, ta liền sẽ tại ngươi thể nội dẫn bạo này mai độc hoàn. Chúng ta đồng quy vu tận. Tô Lạc tiếp nhận này mai độc hoàn, nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Tô Lạc thế là liền đem này mai độc hoàn nuốt vào. Được rồi, hiện tại ngươi nên yên tâm đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Bất tử ô tặc hoàng cử động, không thể nghi ngờ là tự cho là thông minh cử động. Tô Lạc không là thần thời điểm, là không có thể làm được đem ngươi phục sinh. Ngươi có hy vọng phục sinh, ngươi sẽ không cùng Tô Lạc đồng quy vu tận. Nhưng là Tô Lạc thành thần, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn nho nhỏ có thể hạn chế lại thần sao? Đương nhiên, đối với này đó nguyện ý hiến tế hồn thú, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không làm Tô Lạc nuốt lời. Ngươi nói không giữ lời không lập, có nhất trọng bảo hộ lúc sau. Bất tử ô tặc hoàng cũng đồng ý hiến tế. Hắn trên người giấy lên lúc thì đỏ mang. Ngay sau đó, hóa thành một đạo tinh hồng hồn hoàn. Cùng Tô Lạc dung hợp ở cùng nhau. Tô Lạc đồ ăn hệ võ hồn thứ 7 hồn kỹ. Tên là không biển chết tươi bao. Chỉ cần lúc sở thụ đến tổn thương không là tứ chi thượng tổn thương. Không biển chết tươi bao cũng có thể làm đến gãy chi trùng sinh tình trạng. Mà ô tặc hoàng mang đến hồn cốt là hy hữu nhất thân thể xương. Thân thể xương mang theo cấp Tô Lạc kỹ năng là cùng loại lam ngân thảo quấn quanh loại kỹ năng. Có thể đủ để gọi ra mấy đạo không chết con mực xúc tu đối với địch nhân tiến hành quấn quanh. Cái này cũng giao phó Tô Lạc trình độ nhất định công kích lực. Tại giải quyết xong biển lớn bên trên lớn nhất trở ngại lúc sau. Chiến hạm một lần nữa dương buồm xuất phát. Hướng mục đích lái đi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.